làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 6, thưởng thức cảnh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Sở Yến thấy thế thì sắc mặt trầm xuống. Anh đột nhiên rút dương vê, tê ra. Lật Tô Điềm quay mặt lại, hai người bốn mắt nhìn nhau. Sau đó anh gập hai chân cô lên trước ngực, tạo thành một chữ M, toàn bộ âm hộ hồng hào lộ ra trước mắt anh. Tiểu huyệt của cô lúc này còn đang run rẩy mà phun dâm dịch ra ngoài. Con người của Quý Sở Yến càng lúc càng tối lại. Cẩn thận thưởng thức cảnh đẹp này. Nhưng mà, Tô Điềm đã hoàn toàn đầm chìm trong dục vọng. Làm sao có thể chịu đựng được cảm giác trống rỗng này? Cô lập tức vòng tay ôm lấy cổ Quý Sở Yến. Sóng mắt lưu truyền, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Nhưng lời nói ra lại vô cùng dâm đãng. Em, hô hấp của Quý Sở Yến trở nên dồn dập, không thể nào kiềm chế nổi. Anh không do dự nữa. Gôn TH, T to lớn đâm thẳng vào trong miệng huyệt đang cồn cuộn nữa. Anh dựng thẳng eo lên, đâm mạnh dương V, T vào bên trong. A lấp đầy rồi. Tô Điềm ôm chặt lấy lưng anh, sảng khoái đến mức ngửa đầu ra sau rên rỉ một tiếng. Quý Sở Yến không dừng lại một giây phút nào. Dương V, T vừa đâm vào đã điên cồng di chuyển trong đường hầm chật hẹp. Nhiệt độ không ngừng tăng lên, trán anh cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Bảo bối, chặt quá, Quý Sở Yến ý loạn tình mê, điên cồng đâm dương V, T vào trong thân thể cô. Hai bao tỉnh hoàn liên, tục đập lên mép âm hộ của Tô Điềm, nơi tư mật của cô không ngừng chảy ra mật dịch, khiến nơi giao hợp của hai người nhớp nháp vô cùng. Sau khi đâm mấy chục cái như thế, Quý Sở Yến vừa giữ chặt chân Tô Điềm, vừa nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Đầu lưỡi linh hoạt của anh tiến vào trong khoang miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi của cô, tấn công mọi ngóc ngách trong miệng cô, thậm chí còn mút hết nước bọt của cô. Tô Điềm không những bị anh chiếm cứ cái miệng bên trên, mà cái miệng bên dưới cũng đang bị dương V, T của anh nhồi chặt. Không ngừng đâm vào, rồi lại rút ra, khiến cho cô chết đi sống lại. A, sướng quá, ha, ha, ô, đâm sâu quá, a, muốn lên đỉnh, a, cách chương.